đợi bà chờ. Bốn thương năm nhớ bay tan chín lòng, nơi tim người yêu ơi. gian thật yên lặng khiến anh ngỡ ngàng.

Rồi rơi cả giữa tim anh chắc phải nói như em cũng một lần thương anh.